Khế ước cấm dục, cô vợ ngọt ngào. Chương 64. Thanh Thanh đã cứu tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Thời Sơ cắn môi dưới. Cô nghe ra được ý tứ trong lời nói của Ân Dĩ Mặc. Cô quay đầu sang một bên, tức giận không nhìn anh. Anh có tư cách gì mà đi chất vấn cuộc sống của cô? Bản thân anh không phải rõ ràng đã có vợ ở nhà sao? Lại còn ở bên ngoài, Kim Ốc Tàng Kiều, một Tống Thanh Thanh, nghĩ đến đây, Tô Thời Sơ trở nên tự tin hơn nói. Cảm ơn Ân Tổng đã quan tâm, Nam Thần Thịnh thật sự rất thân thiện, cũng rất biết cách chăm sóc người khác. Chờ đến khi giao dịch kết thúc, nói không chừng tôi sẽ cân nhắc sống chung một chỗ với Nam Thần Thịnh. Giọng nói của cô vang dội, giọng điệu không kiêu ngạo xiểm nịnh, tư thái nghiêm túc, giống như là sẽ thật sự có chuyện như vậy. Nhìn bộ dạng nghiêm túc suy nghĩ của cô, đôi mắt hẹp dài của Ân Dĩ Mặc nhất thời tối sầm lại. Sâu không thấy đáy, cô còn chưa ly hôn với tôi, mà cô đã chuẩn bị tìm nhà tiếp theo rồi sao? Tô Thời Sơ đã hỏng rồi. Cô cũng không lo lắng Ân Dĩ Mặc sẽ nổi giận. Cô cứng cổ nói, đúng vậy, chẳng lẽ sau khi ly hôn với Ân Tổng, cả đời này tôi sẽ không thể lập gia đình nữa sao? Phải thủ tiết cho anh sao? Ân Dĩ Mặc khó có được lúc kiên nhẫn nghe cô nói bậy. Nhưng càng nghe về sau, mặt anh lại càng tối sầm lại, nhìn Tô Thời Sơ kết hôn với người khác, sau này sống cùng với người đàn ông khác. Bắt đầu một gia đình mới chỉ nghĩ một chút, anh cũng đã tức giận, hận không thể đem người đàn ông kia xé thành hai mảnh, ném thẳng ra biển, không có khả năng. Ân Dĩ Mặc đột nhiên lên tiếng, giọng nói anh lạnh lùng, ánh mắt lại càng thêm lạnh lẽo, cô sớm bỏ chủ ý này đi. Tô Thời Sơ ngây người một chút, cô nhìn sắc mặt Ân Dĩ Mặc thâm trầm như nước trước mặt. Nhất thời không hiểu được ý tứ của anh, nhìn bộ dạng ngu ngốc của cô, Ân Dĩ Mặc không kiên nhẫn mở mắt, anh đột nhiên đứng dậy, từ trong túi quần lấy ra một thứ gì đó, đi tới trước mặt cô, ngang ngược kéo tay trái của cô, anh làm cái gì? Tô Thời Sơ vừa nói, một bên vừa cảm giác được trên ngón áp út của cô hình như có thêm một thứ gì đó, lạnh lẽo. Chờ đến khi Ân Dĩ Mặc buông tay ra, cô cúi đầu nhìn, đó là chiếc nhẫn mà cô đã tặng cho anh. Không phải cô bảo tôi làm như vậy sao? Ân Dĩ Mặc đứng từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt anh nhẹ nhàng đảo qua, giọng nói bình thản, tâm tình của anh không có bất kỳ đê, a, o động nào. Tô Thời Sơ cúi đầu, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve chiếc nhẫn trên ngón áp út. Tâm tình của cô rất phức tạp, chỉ có cô mới biết, vào buổi chiều lúc cô chuẩn bị quà tặng kia, giữa rất nhiều những cặp tình nhân, chỉ có một mình cô, cầm đủ loại công cụ, cố gắng khắc lên từng đường nét hoa văn trên nhẫn, khi đó trong lòng cô mơ hồ chờ mong cùng nhảy nhót. Đến bây giờ lại hóa thành từng chút chua xót, trượt vào lồng ngực, Tô Thời Sơ mím môi. Cô cảm thấy có chút hủy khuất. Quá muộn rồi, giọng nói của Tô Thời Sơ nhỏ như muỗi, gần như là không nghe thấy, nhưng Ân Dĩ Mặc vẫn mơ hồ nghe rõ ràng từng chữ. Cái gì quá muộn, là cô sống không được lâu, hay là do chiếc nhẫn này đã rỉ sét, chỉ cần hiện tại nó vẫn còn đeo trên tay của cô, vậy cũng không tính là quá muộn. Ân Dĩ Mặc nói không chút lưu tình. Một chút cũng không cho Tô Thời Sơ cơ hội thương tâm. Một câu nói, khiến những lời nói thương cảm của Tô Thời Sơ cứng rắn nuốt xuống. Được rồi, Cún Ân thật đúng là giỏi phá hư bầu không khí. Tô Thời Sơ hít hít mũi, cảm xúc khổ sở cùng chua xót vừa rồi của cô tiêu tan không ít. Cô sờ sờ chiếc nhẫn trong tay, tâm tình của cô xem như là tốt hơn một chút. Ân Dĩ Mặc dỗ dành cô xong, anh cũng sung sướng một chút, nhẹ nhàng nhếch đôi môi mỏng, giọng nói trầm thấp của anh từ tính vang lên, cô có cái gì muốn hỏi? hôm nay liền hỏi rõ ràng đi. Thừa dịp tâm tình của tôi cũng không tệ lắm. Nghe vậy, ánh mắt Tô Thời Sơ lóe lên. Cô rất muốn hỏi một chút, Tống Thanh Thanh rốt cuộc là người nào đối với Ân Dĩ Mặc? Cùng với, vì sao lại nói cô ấy là sinh mạng của anh? Trịnh trọng như vậy mà thâm trầm bày tỏ rõ tâm ý, làm cho trong lòng người khác rất khó để không tò mò. Thế nhưng, khi cô nhìn thấy đôi mắt thâm sâu của anh, cô đột nhiên nhụt chí. Có gì để hỏi, đôi khi không có câu trả lời mới chính là câu trả lời tốt nhất. Không có, tôi không có gì muốn hỏi cả. Tô Thời Sơ vội vàng nói xong, cô liền muốn nhanh chóng trở về phòng của mình. Cô nhấc chân chuẩn bị chuồn đi, không thể trêu chọc thì cô chỉ có thể trốn đi. Mí mắt Ân Dĩ Mặc nhấc lên, anh dương mắt nhìn Tô Thời Sơ một cái, sau đó bình tĩnh nhàn nhã mà giơ tay lên. Động tác anh dứt khoát túm lấy cổ áo cô, không cho cô chạy. Tô Thời Sơ, cô muốn đi đâu? Ân Dĩ Mặc trầm giọng nói. Anh xoay cổ áo cô, ép buộc cô đối mặt với anh. Tô Thời Sơ bị xách cổ áo cô hung tợn trừng mắt nhìn Ân Dĩ Mặc. Ánh mắt cô dữ tợn, nhưng rơi vào trong mắt Ân Dĩ Mặc, cô lại càng giống như một con mèo con đang tức giận. Không có bất kỳ nguy hiểm nào. Đôi mắt hẹp thâm thúy của anh rơi vào trên mặt của Tô Thời Sơ. Nhìn môi cô vẫn đang mím chặt, Ân Dĩ Mặc dừng một chút. Anh chỉ cảm thấy cô rất đáng yêu. Trong lòng đột nhiên xúc động muốn khi dễ cô. Tay anh buông lỏng, nhất thời buông cổ áo cô ra. Không đợi cô kịp phản ứng, ngón trỏ thon dài và ngón cái của anh lập tức nắm lấy má cô, đem thịt trên mặt cô dồn lại một chỗ, lại bĩu môi, miệng cô đều có thể treo một bình dầu rồi đó. Ân Dĩ Mặc cười cười, đáy mắt anh tràn ngập sự thích thú, nhìn thấy biểu cảm của cô lần thứ hai trở nên sinh động. Tâm tình của Ân Dĩ Mặc thoải mái không nói nên lời. Anh chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng đều thông thuận hơn rất nhiều. Đây mới là Tô Thời Sơ. Nhìn trên mặt anh mang ý cười đùa giỡn, Tô Thời Sơ tức giận, cô cũng không để ý đến nói chuyện có đúng mực hay không. Bên cạnh Ân Tổng một năm có nhiều người phụ nữ như vậy. Tôi nào dám có vấn đề gì? Tôi không có vấn đề gì cả. Ân Dĩ Mặc nhướng mày, nhìn bộ dạng ghen tuông của người phụ nữ, biểu cảm vốn nhẹ nhàng trên khuôn mặt anh thu liễm lại. Nụ cười ẩn đi. Anh không tiếp tục trêu cô nữa. Cô có phải muốn hỏi tôi về chuyện của Thanh Thanh hay không? Nhìn kìa, hiện tại mở miệng là Thanh Thanh. Hiển nhiên là cũng không muốn để cho cô hỏi nhiều nha. Tô Thời Sơ nhún nhún vai. Cô từ trong ngón tay anh giãy ra. Bĩu môi, cô cũng không phủ nhận, nhưng cũng không thừa nhận. Thích nói thì nói, không nói xuông, thấy cô không lên tiếng. Ân Dĩ Mặc mím môi, ánh mắt anh liếc nhìn ghế sofa nói, ngồi xuống, xem ra là muốn nói chuyện với cô. Tô Thời Sơ giật mình, sau lưng cô toát ra một tầng mồ hôi mỏng, vừa nghĩ đến là sẽ có thể nghe được một ít lời không hay. Tô Thời Sơ có chút muốn từ chối, nhưng trong lòng cô lại có một người nho nhỏ nói với cô rằng là cô muốn biết rõ rốt cuộc Tống Thanh Thanh này là thần thánh phương nào. Kẻ đi chân trần không sợ kẻ mang giày. Cùng lắm thì vỗ M-O-N-G rời đi thôi. Nghĩ đến đây, niềm tin của Tô Thời Sơ trở nên kiên định. Cô đặt M-O-N-G ngồi xuống ghế sofa. Dù sao nghe cũng đã nghe rồi, cũng không kém hơn mấy câu này. Ân Dĩ Mặc nhìn cô giống như nhìn một đứa con nít, vẫn mang theo vài phần tâm tình giận dỗi. Anh chỉ cảm thấy có chút buồn cười. Anh cũng ngồi trên ghế sofa, duy trì khoảng cách không xa không gần với Tô Thời Sơ. Tô Thời Sơ ngoan ngoãn ngồi thẳng người, cô chuẩn bị nghe những lời tiếp theo của Ân Dĩ Mặc. Trong yên lặng, Ân Dĩ Mặc chậm rãi mở miệng. Giọng nói của anh trầm thấp dễ nghe. Thanh Thanh đã từng cứu tôi một mạng. Cách chương.